xuất hiện một bộ sách kim loại dày chừng 30cm, giống như một cái rương. Một bộ sách kim loại bay lên, bay ra khỏi tay nàng, cuối cùng lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong gật đầu, nhận lấy bộ sách kim loại này. Quyển sách kim loại này ở trang bìa được dập nổi cái tên là Diễn Thần Tam Thập Lục Trọng. La Phong lúc này mở ra rồi đọc lướt qua. Bí điển này chính là thiên cơ sở tuyệt học do Hilada sáng chế. Tuy chỉ là thiên cơ sở, nhưng cũng làm cho La Phong cảm nhận được trí tuệ vô tận của tồn tại vĩ đại nhất kim giác tộc. Lại là như vậy hả? Năm đó Hilada sáng tạo ra diễn thần binh lại sáng tạo như vậy? Nguyên lai sáng tạo một bộ bí pháp thích hợp cho mình lại dùng biện pháp xảo diệu như vậy hả? Không tưởng tượng nổi mà, cử khinh nhược trọng mà. Lạch chú thích nha, cử khinh nhược trọng có nghĩa là cầm vật nhẹ mà cảm thấy rất nặng. Còn những cái bộ truyện trước đây có một số truyện nó có để là cử trọng nhược khinh, là kiểu như làm việc nặng mà cảm thấy rất nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục. La Phong càng xem càng sáng mắt lên, sắc mặt thoáng đỏ bừng. Lâu lắm rồi La Phong mới lần đầu tiên chính thức thấy một quyển tuyệt học tinh thần niệm sư của lưu phái không gian kim. Từ những điều nhỏ nhất trong tuyệt học này, La Phong có thể cảm giác được trí tuệ vô tận của nhân vật này. Chỉ mấy dòng chữ tùy ý, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đã có thể chỉ thẳng vào bản chất rồi. Cũng tương tự như người sáng tạo Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, khi viết thời không tùy bút thì trên một bức đồ họa tiện tay vẽ ra là sáng tạo ra hàng trăm hàng ngàn loại bí pháp để thuyết minh. Quá đáng giá mà. Một bộ bí pháp chiến đấu dành cho vũ trụ tôn giả thi triển, bán giá chỉ có trên 16 ước điểm cống hiến mà thôi. Còn đây chỉ là một bộ cơ sở, lại bán với giá 9,1 ước điểm cống hiến. Xem ra cũng không chỉ là cái tên Hilada. Thiên cơ sở này thực ra là làm cho người ta kinh hỉ. Nếu mà có cả toàn bộ, giá trị phải trên 100 ức, thậm chí hơn 1,000 ước điểm cống hiến nữa. Được rồi, bí điển quan trọng nhất của cả kim giác tộc quần này. Nếu là ta là người quản lý tộc quần, cũng sẽ không đặt bí điển ở tháp. Đây là một trong những bộ ác chủ bài mà. Bộ tuyệt học đầy đủ của Hilada hẳn là đã được cất giấu kỹ rồi. La Phong càng xem càng kinh hỉ, đáng giá, quá đáng giá mà. Một hơi lượt xem tới tờ cuối cùng, trên tờ cuối cùng vẻn vẹn chỉ có một đoạn. Nói là, tinh thần niệm sư nhất mạch, ưu thế lớn nhất là có thể tận lực khống chế nhiều binh khí niệm lực, do đó chấn phúc niệm lực càng cao càng tốt. Nếu tới giới chủ đỉnh phong mà chấn phúc niệm lực cực hạn không tới 300, thì nên bỏ qua con đường tinh thần niệm sư, bỏ qua bộ bí điển của ta, nó không thích hợp với ngươi, ngươi cũng không thích hợp trở thành tinh thần niệm sư chính thức. Sau đó La Phong khép bộ sách kim loại này lại, trong mắt có khó nén được vẻ vui sướng. Sư phụ của hắn Chân Diễn Vương mặc dù là siêu cường giả, nhưng thực lực thua xa nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử cả tộc quần kim giác tộc Hilada này. Hơn nữa Chân Diễn Vương đi theo vũ giả nhất mạch, chứ cũng tuyệt nhiên không phải là nghiên cứu không gian kim nhất mạch. Do đó khi La Phong đọc thiên cơ sở tuyệt học của Hilada, nhất thời cảm thấy mình hiểu ra, cảm thấy một thế giới mới tinh mở ra trước mắt của mình vậy. Không nghĩ tới tinh thần niệm sư có thể tu luyện như vậy. Không nghĩ tới binh khí niệm lực có thể chế tạo như vậy. Không nghĩ tới bí pháp có thể sáng chế ra như vậy. Đây mới là tinh thần niệm sư. Đây mới chính thức là cái tinh thần niệm sư nên làm. Chứng phúc niệm lực của ta đã vượt qua 3,200 lần. Rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong dương cũng không bằng ta. Dựa theo Hilada tiền bối nói, điểm quan trọng nhất của tinh thần niệm sư là chứng phúc niệm lực. Tuyệt học thiên cơ sở cũng yêu cầu chứng phúc niệm lực cực cao. Thiên cơ sở có 36 lớp, đều là điều khiển lưỡi dao hoặc là tiểu kiếm bình thường, không có chút hoa văn quy luật nào. Duy nhất chỉ khống chế mấy ngàn lưỡi dao, mấy vạn lưỡi dao, vài chục vạn lưỡi dao đều vô cùng bình thường. Do đó chấn phúc niệm lực tự nhiên càng cao càng tốt. Sở trường trong việc khống chế lực, cảm ngộ quy luật, sáng tạo ra bí pháp. Bà Tháp nè, ngươi cũng nhớ kỹ 36 lớp diễn thần binh nha. La Phong dùng ý thức nối liền với bà Tháp, nội dung vô số văn tự nhanh chóng trao đổi. Với tốc độ ý thức tính toán có thể so với trí năng quan não, trong khoảnh khắc, bà tháp đã được phần đầy đủ của bí điển. Bên trong bí điển tháp, La Phong khống chế bộ sách kim loại bay đến trước mặt 12 thần linh bất hủ. Điện hạ xác nhận đã ghi nhớ toàn bộ sao? Nữ thần linh bất hủ da xanh lá đứng đầu nói giọng khàn khàn. La Phong gật đầu. 12 thần linh bất hủ gật đầu chào La Phong, rồi mỗi người đều hóa thành sương mù ảo ảnh, toàn bộ biến mất. Chúng ta đi đi. La Phong quay đầu nói. Xem điện hạ có vẻ rất là vui đó. Địch Luân đi một bên nói. Thu hoạch thật lớn đó. La Phong cười, nói. Bất hủ thần linh cấp phong vương tự phiên kỳ nhất thời cũng vui vẻ. Bất luận là việc tìm hiểu thánh bia hay được bí điển đều có giá trị cực cao. Nhưng tộc quần Kim Giác lại miễn phí cho La Phong cả, căn bản là một loại đầu tư. La Phong thu hoạch càng lớn, vậy tương lai khi La Phong thành lãnh đạo nhân loại, tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Giả thiết La Phong là loại lang sói, được chỗ tốt nhưng lại căn bản không nhớ ân tình, vậy Kim Giác tộc cũng chẳng làm gì được. Đây thuần túy là một loại đầu tư. Cửa chính bí điện tháp luôn luôn được bảo trì thông suốt, đám người La Phong lần lượt đi ra ngoài. Lại là thanh niên Kim Giác tộc cuồng nhiệt mà. La Phong đưa mắt nhìn một đám thanh niên cấp vực chủ bậc chính đang đứng ngoài bí điện tháp, lập tức kinh ngạc. Lạ thiệt nha, sao không khiêu chiến với ta hả? Bình thường các thanh niên cuồng nhiệt Kim Giác tộc này một khi thấy ta, không phải ai ai cũng đều điên cuồng khiêu chiến với ta sao chứ? Ngoài bí điện tháp, mấy ngàn thanh niên cấp vực chủ bậc chính đang tụ tập đột nhiên tự động tách ra, lộ ra hai thanh niên da đen. Ti Lâm hả? La Phong liếc mắt đã nhận ra một người, lập tức đưa ánh mắt nhìn thanh niên da đen bên cạnh Ti Lâm, có cùng loại khí chất. Thanh niên da đen này có khí chất rất cao ngạo, hơi cùng loại với Bá Lang. Bình thường những thiên tài tuyệt thế vô địch tịch mịch đều thoáng có loại khí chất này. Kim Giác tộc nhân đứng bên cạnh Ti Lâm trông rất giống hắn. Chẳng lẽ đó là đại ca của huynh đệ họ Ti trong truyền thuyết Ti Cầu sao? La Phong điện hạ, đó là Ti Cầu. Tử Phiên Kỳ trưởng lão truyền âm. Ti Cầu mặc một thân chiến khải màu tím, mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào La Phong trên bậc thang bí điển tháp. Trong thanh âm ẩn chứa chút lệ khí. Nhân loại La Phong, nghe nói người đánh bại đệ đệ ta Ti Lâm, ngươi thực ra cũng có chút thực lực đó. Ta, Ti Cầu, hôm nay trước bí điển tháp này, trịnh trọng khiêu chiến với ngươi, chẳng biết ngươi có dám nhận khiêu chiến của ta chăng? Mấy ngàn thanh niên Kim Giác tộc cũng đều nhìn chằm chằm vào La Phong. Trong ánh mắt Ti Cầu có lệ khí và ngạo khí. La Phong liếc mắt nhìn gã. Chúng ta đi. La Phong nói, lập tức tránh xa khỏi mấy ngàn thanh niên đang tụ tập, đi ra xa. Điều này làm Tử Phiên Kỳ trưởng lão, Địch Luân bọn người đều hơi kinh ngạc. Mấy ngàn thanh niên đang tụ tập lại càng há hốc mồm. Nhân loại La Phong lại không dám ứng chiến sao? Nhân loại đó khinh thường chiến đấu với chúng ta thì rất bình thường. Nhưng là Ti Cầu, đó là đệ nhất thiên tài cấp vực chủ của Kim Giác tộc. Cho dù La Phong không dám chiến đấu, ít nhất cũng phải nể mặt một chút chứ. Nhân loại La Phong! Trong mắt Ti Cầu lóe lên ánh sáng lạnh, gầm lên một tiếng. La Phong lại vẫn đi thẳng về phía xa, không hề dừng lại. Sao? Ngươi không dám hả? Sợ hãi sao? Ti Cầu giận dữ gầm lên, nói. Đánh bại đệ đệ ta chẳng là cái gì cả. Nếu ngươi đánh bại được ta, ta dám nói, tất cả tộc nhân cấp vực chủ bậc chính Kim Giác tộc ta đều sẽ không khiêu chiến với ngươi nữa. Còn nếu ngươi không tiếp khiêu chiến của ta, Kim Giác tộc nhân ta đây sẽ không phục ngươi. La Phong dẫn bộ người Địch Luân theo con đường phía trước đi riết. Căn bản mặc kệ tiếng gào thét của Ti Cầu phía sau. Điện hạ. Địch Luân nghi hoặc nhìn về phía La Phong. Ta không muốn giao thủ với hắn. La Phong lắc đầu, nói. Lúc trước điện hạ ngươi cự tuyệt Kim Giác tộc nhân khác thì không có việc gì. Nhưng mà ngươi cự tuyệt Ti Cầu, hắn dù sao cũng là cấp vực chủ ưu tú nhất đời này của Kim Giác tộc mà. Ngươi không đánh bại hắn, vậy vô số tộc nhân Kim Giác tộc khẳng định sẽ không phục. Khẳng định sẽ nói ngươi đã khi nhục người yếu, sợ hãi cường giả đó. Địch Luân truyền âm. Nhưng mà điện hạ ngươi nếu đã không nắm chắc chút nào, vậy dù nhận khiêu chiến, kết quả phỏng chừng cũng sẽ thua. Vậy không nhận sẽ tốt hơn. Địch Luân nhờ, ngươi nghĩ loạn cái gì vậy? La Phong phì cười. Đúng vậy. Những người quen với bối cảnh của hắn cũng hiểu tiến trình trưởng thành của hắn, sẽ đều cho rằng hắn không phải là đối thủ của Ti Cầu. Nhưng mà trên thực tế, hắn đã đạt tới cấp giới chủ, lại được ở trong thánh bi tháp tìm hiểu một tháng. Chỉ cần cảm ngộ quy luật bình thường cũng đã đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 9 rồi. Một khi chứng phúc niệm lực 3.200 lần hoàn toàn bộc phát, giả thiết phối hợp với bí pháp thiên phú cường hóa, rồi phối hợp huyết lạc lực khu động, sẽ tăng sức chiến đấu mấy lần nữa. La Phong 10 phần tin tưởng có thể đánh bại Ti Cầu. Chỉ là một khi đánh bại Ti Cầu, vậy đầu tiên là mạng lưới tình báo công ty vũ trụ giả định khẳng định là sẽ biết. Còn với quan hệ Địch Luân với sư phụ mình Chân Diễn Vương, sư phụ cũng sẽ biết được. Mình đánh bại Ti Lâm còn có thể dùng thân phận huyết vũ giả cùng với một vài gặp gỡ đặc thù mà giải thích. Muốn phải đánh bại Ti Cầu, giải thích rất phiền phức đó. Vì một vài kỳ ngộ làm thực lực bạo tăng, như là đám những thiên tài nghịch thiên trong lịch sử nhân loại vũ trụ, người nào mà không có gặp gỡ đặc thù chứ? Nếu ta triển lộ ra thực lực, e rằng sẽ bị công ty vũ trụ giả định nhận định là đã được một siêu kỳ ngộ. Kỳ thực cũng đúng thôi, ta ở Ma Âm Sơn tìm được Ma Âm thần tướng truyền thừa, chấn phúc niệm lực đạt tới 3.200 lần, thực ra cũng là siêu kỳ ngộ rồi. Bây giờ nói về cảm ngộ quy luật, hắn mới là tầng thứ 9 mà thôi. Chứng phúc niệm lực 3.200 lần mới là cái mà hắn dùng đánh bại Ti Cầu. Không cần dương lên thì không dương lên. Ta nhận truyền thừa ma âm thần tướng vốn là trong lúc vô ý chiếm mất một suất của Mộng Thương Dương. Tạm thời cúi đầu một chút thôi, đợi tu luyện thêm mấy trăm năm nữa, dù thực lực bộc phát cũng sẽ không làm người khác chú ý quá nhiều. La Phong và đám người trở lại căn nhà tu luyện. Địch Luân, Tử Phiên Kỳ trưởng lão, ta trước hết xin tĩnh tu một thời gian, sắp xếp toàn bộ bí điển vừa có được, sau đó chúng ta sẽ ly khai nơi này. La Phong nói rồi lập tức tiến vào trong tĩnh thất. Tìm hiểu thánh bia, bí điển xong cả rồi, chỗ tốt đã lấy rồi, đương nhiên phải rời đi. La Phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong tĩnh thất, không ngừng hồi ức nội dung lại 36 cái lớp diễn thần tam thập lục trọng, đồng thời đưa ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định, bắt đầu thử tu luyện trong tu luyện tràng chỗ trang viện mình ở khu nguyên thủy. Nghiên cứu, thử, xác minh, rồi so sánh với pho tượng thần thú, hình ảnh viễn cổ liên hợp, đồng thời so sánh tìm hiểu. Tu luyện một bộ bí điển cần nắm chắc từ chỉnh thể, suy tư rõ ràng, rốt cuộc mình nghiên cứu cách nào để học cái bộ bí điển đó tốt hơn. Cuối cùng tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Có câu, trước khi đốn củi phải mài dao. Là phòng bây giờ sắp xếp cả bí điển chính là quá trình mài dao. Đảo mắt đã qua 3 tháng. Yêu cầu lại cao như vậy, dùng lưỡi dao bình thường để thi triển công kích quả là khó khăn cực cao mà. Đây quả là một loại phương pháp tu luyện độc đáo của Hilada tiền bối mà. Có hiệu quả tìm hiểu quy luật, lại có hiệu quả nghiên cứu chế tạo ra binh khí, lại có hiệu quả sáng tạo ra bí pháp nữa, còn có hiệu quả công kích, đích xác rất lợi hại nha. Sau này ta từ góc độ sáng tạo bí pháp mà nghiên cứu bộ bí điển này vậy. La Phong mỉm cười đứng dậy. Lập tức La Phong mở cửa tỉnh thức đi ra ngoài. Bộ bí điển này cũng cho thấy rõ lộ tuyến tu luyện. Mặc dù các loại lộ tuyến đều có thể tu luyện tới mức cao nhất, nhưng vì La Phong có chấn phúc niệm lực sức mạnh, do đó quyết định từ góc độ nghiên cứu bí pháp mà nghiên cứu. Khi La Phong đi vào đình viện, nhất thời những bóng người nhanh chóng xuất hiện. Tiểu Phiên Kỳ trưởng lão, La Phong nói thẳng, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Trước hết tới Nguyên Lão Thần Cung để cảm tạ và bái biệt. Lần này Nguyên Lão Thần Cung trợ giúp ta rất lớn đó, cho ta cơ hội tìm hiểu, còn cho ta một quyển bí điển nữa. Ta cuối cùng không thể không kèn không trống mà ly khai như vậy được. Tử Phiên Kỳ trưởng lão mỉm cười gật đầu. Hồi trước khi ly khai Thánh Thành cũng nên đi tới Nguyên Lão Thần Cung. Nhưng La Phong điện hạ nè, có chuyện xin được nói. Hả? Làm sao vậy? La Phong nghi hoặc. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nhìn về phía Địch Luân bên cạnh. Địch Luân cười, mở lời, nói. Ngoài cửa, trong thời gian điện hạ bế quan tĩnh tu 3 tháng, ngoài cửa căn nhà tu luyện chúng ta có rất nhiều tộc nhân kim giác tộc đóng đô ở đó. Hiển nhiên là việc điện hạ cự tuyệt khiêu chiến của Ti Cầu khiến cho rất nhiều kim giác tộc nhân cuồng nhiệt bất mãn đó. Rất nhiều hả? La Phong kinh ngạc, mình sao không có cảm giác gì? Để không quấy rầy điện hạ ngươi tĩnh tu, ta ngăn cách thanh âm chung quanh tĩnh thất của điện hạ lại. Địch Luân nói. Đa tạ. La Phong gật đầu. Không chỉ riêng là hàng loạt kim giác tộc nhân tới kêu gào đâu, hơn nữa thiên tài tên Ti Cầu đó 3 tháng qua luôn khoanh chân ngồi ngoài đường trước cửa căn nhà tu luyện của chúng ta đó. Địch Luân nói. La Phong giật mình. Hắn ngồi trên đường ở ngay cửa bắc cửa chính chỗ ở chúng ta suốt 3 tháng không nhúc nhích đó. Địch Luân cười khổ. Do đó cũng dẫn đến việc bây giờ có trên dạng kim giác tộc nhân khoanh chân ngồi bên ngoài đó. Ta. La Phong cười khanh khách. Thôi được rồi, đi thôi. La Phong nói. Đi ra ngoài hả? Địch Luân, Tự Phiên Kỳ trưởng lão nhìn về phía của La Phong. Không. La Phong lắc đầu. Mà kệ họ chứ, chúng ta bay thẳng đi, đi tới Nguyên Lão Thần Cung thôi. Thánh địa, con đường bên ngoài căn nhà tu luyện mà đám La Phong cư trú hoàn toàn bị tắc nghẽn. Vô số kiểm giác tộc nhân khoanh chân ngồi ở trên đường. Còn trên con đường cửa chính của nhà La Phong đang có một thanh niên da đen chiến khải tím Ti Cầu, đang nhắm hai mắt lặng lẽ khoanh chân tĩnh tọa. Một lưu quang lao từ trong căn nhà tu luyện ra ngoài, nhanh chóng lướt đi xa. Họ bay đi rồi, nhân loại La Phong cũng trong nhóm đó kìa. Lại bay đi hả? Trên vạn kim giác tộc nhân chẳng mấy chốc đã huyên náo ầm ĩ, mấy người vội đứng lên, chỉ vào phía chân trời xa xa. Nhìn một lưu quang lao đi biến mất trong thiên địa. Không khỏi ai nấy đều vô cùng phẫn nộ. Ti Cầu đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng mở cặp mắt lạnh lùng nhìn cảnh này, trong mắt tựa như bốc lửa phừng phừng, lẩm bẩm nói: "Nhân loại La Phong cực kỳ nhát gan mà." Ti Cầu cũng hóa thành một luồng hào quang bay về phía Nguyên Lão Cung, đệ đệ gã cùng với đám người theo đuôi cũng vội đuổi theo.

Ánh mắt của lão ẩn chứa uy nghiêm vô tận, làm cho người ta sinh ra cảm giác không dám phản kháng một chút nào. Nhân loại La Phong bái kiến Kim Giác tộc Nguyên lão. La Phong khom người thật sâu, tỏ vẻ tôn kính vô cùng. Địch Luân đi theo bên cạnh cũng làm như vậy. Tôn kính nhân vật vĩ đại như vũ trụ tôn giả là việc nên làm. Trên đại điện, lão giả ngồi trên vương tọa cao nhìn xuống La Phong mỉm cười. Đã thật lâu không thấy thanh niên nhân loại rồi, người trẻ tuổi đã làm ta kinh ngạc, ta không thể tin được người có thể đánh bại hài tử Thi Lâm đúng không? Bẩm Nguyên lão, ta cũng chỉ là chiến thắng rất khó khăn mà thôi. La Phong cung kính, nói, trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Sư phụ Chân Diễn Vương từng nói với mình rằng, trong vũ trụ, một vài siêu tồn tại có thể liếc mắt là nhìn ra, một vài sinh mạng rốt cuộc đã sống được bao lâu rồi. Cho dù là thần linh bất hủ tuổi thọ vĩnh hằng, thì những nhân vật vĩ đại ấy vẫn có thể liếc mắt để nhìn ra người này sống được bao lâu. Cái vị Nguyên lão này e rằng đã nhìn ra tuổi thọ của mình mới ước chừng 300 năm mà thôi. Không hổ là Nguyên lão đóng quân tại Thánh Thành mà. Kim Giác tộc có không ít Nguyên lão. Vị này có thể đóng quân tại Thánh Thành, e rằng phải là một Nguyên lão rất mạnh rồi. Tìm hiểu thánh bia rồi chứ? Nguyên lão nhìn xuống phía dưới, mỉm cười hỏi như hỏi một đệ tử. Dạ, đã tìm hiểu rồi, thu hoạch rất nhiều lợi ích nữa. Đa tạ Nguyên lão đã cho ta cơ hội như vậy. La Phong cung kính nói. Một tiếng cười sang sảng vang vọng cả đại điện, Nguyên lão cười vang rồi nói. Tiểu đầu hả? Theo ta biết, ngươi đi cùng một con đường với nhân vật vĩ đại đứng đầu Kim Giác tộc Hy Lao đó. Đều là tinh thần niệm sư, đều là kim tu quy luật không gian, quy luật kim. Chỗ tốt của thanh bia đích xác khá lớn với ngươi đó. La Phong khẽ khom người, đứng dưới đại điện ngoan ngoãn nghe Nguyên lão nói. Ngươi có muốn tìm hiểu thanh bia nữa chăng? Nguyên lão nhìn La Phong. La Phong hơi xấu hổ. Thánh bia đích xác là sẽ có ích với việc cảm ngộ quy luật đó. Nói mà không muốn tìm hiểu nữa là lừa Nguyên lão rồi. Ta cho ngươi cơ hội, tiểu già hóa nè. Nếu như ngươi có thể trước khi tới bất hủ, có thể thi triển chuyển thần binh tầng thứ 9, sẽ có tư cách tiến vào thánh bia tháp một lần nữa. Nguyên lão mỉm cười. Nếu như ngươi có thể thành công đột phá thành thần linh bất hủ, vẫn có thể tiến vào thánh bia tháp tìm hiểu một lần, thời gian cũng như lần này. La Phong kinh ngạc. Có thể tiến vào thánh bì tháp hay không, phải xem năng lực có xứng hay không. Nguyên lão mỉm cười. Đa tạ Nguyên lão. La Phong cung kính cảm tạ. Nguyên lão cười vang. Hai cơ hội tìm hiểu này đều là có yêu cầu. Nếu thiên phú không đủ, năng lực không đủ, tiến vào thánh bì tháp là vũ nhục với Nguyên lão Hy La đó. Trong lòng La Phong vô cùng cảm thán. Cái vị Nguyên lão Kim Giác tộc này chính là Nguyên lão đóng quân tại Thánh Thành. Với tư cách là nhân vật vũ trụ tôn giả rất mạnh, vậy mà đối đãi với mình lại hữu hảo như vậy. Ngay từ đầu đã cấp cho mình cơ hội tìm hiểu, còn cho mình lựa chọn một quyển bí điển miễn phí. Nguyên lão Kim Giác tộc này tốt như vậy, phỏng chừng cũng thấy ta có thể đánh bại Thi Lâm, do đó trọng thị ta hả? Lúc đầu cho ta cơ hội tìm hiểu, cho ta có thể chọn bí điển. Nhưng bây giờ lại cho ta hai lần cơ hội tìm hiểu nữa, mặc dù có điều kiện. Nhưng nếu chút yêu cầu này mà không làm được thì e rằng vị Nguyên lão này cũng sẽ không quan tâm tới ta rồi. Nguyên lão là những nhân vật cao nhất Kim Giác tộc, cho dù bất hủ thần linh cấp phong vương, Nguyên lão cũng sẽ không quá quan tâm. Các thiên tài nhân loại, các Nguyên lão cũng sẽ không quan tâm. Nhưng một trận giữa La Phong và Ti Lâm làm cho Nguyên lão này đã được rất nhiều niềm tin về La Phong, nhanh chóng phán định ra tiềm lực La Phong kinh người như thế nào, do đó thái độ mới hữu hảo như vậy. Biếu than trong mùa tuyết thì mới có giá trị. La Phong bây giờ là tiểu nhân vật, Nguyên lão khách khí như vậy, La Phong tự nhiên phải cảm kích. Giả thiết mà La Phong trong tương lai cũng thành một siêu tồn tại nhân loại, muốn La Phong cảm kích thì khó hơn nhiều. Sau khi bái kiến Nguyên lão Kim Giác tộc, La Phong, Tử Phiên Kỳ, Địch Luân cùng nhau rời khỏi đại điện, đám thần linh bất hủ khác cũng đồng loạt rời khỏi đây. Nhân loại La Phong! Một luồng thanh âm vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại. Người vừa nói chính là một nam tử mặc trường bào rộng rãi, hình dạng thực ra hơi tương tự với Nguyên lão. Người là... La Phong nhìn người trước mắt. La Phong điện hạ, điện này là thần linh bất hủ cấp phong hầu, đồ lạc. Tử Phiên Kỳ trưởng lão đứng một bên cười giới thiệu. Hồn Đồ Lạc trưởng lão là nhi tử của Nguyên lão, cũng là một nhi tử duy nhất của Nguyên lão trở thành thần linh bất hủ đó. Hả? La Phong sáng mắt lên. Đồ Lạc khoác áo choàng rộng rãi nhưng lại nói với vẻ không quan tâm. Nhân loại La Phong, Tư Lâm mà ngươi đánh bại cùng với anh của hắn là Ti Cầu đều là đệ tử của ta. La Phong sực nghĩ ra, sư phụ Ti Lâm và Ti Cầu sao? Ngươi đánh bại Tư Lâm, ta không có chuyện gì để nói cả, chỉ có thể tán thưởng mà thôi. Nhưng đệ tử ta Ti Cầu khiêu chiến với ngươi, không biết vì sao ngươi không nhận khiêu chiến. Đệ tử ta Ti Cầu ngồi ngoài của căn nhà ngươi đợi hơn 3 tháng rồi, nhưng mà không được ngươi tiếp. Cho dù là cự tuyệt, cũng phải cho Kim Giác tộc ta một chút thể diện chứ. La Phong vội cười rồi nói. Đồ Lạc trưởng lão, nguyên lai trưởng lão là sư phụ của Ti Cầu và Ti Lâm. Nói thật nha, ta đánh bại Ti Lâm đã rất khó khăn rồi. Nghe tự phiên kỳ trưởng lão nói Ti Cầu còn mạnh hơn đệ hắn thập bội nữa. Ta chẳng hề có tin tưởng gì, đương nhiên không tiếp khiêu chiến, chịu mất mặt rồi. Ngươi chịu thua hả? Đồ Lạc hơi kinh ngạc nhìn về phía của La Phong. La Phong mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta bây giờ đích xác là thua xa Ti Cầu. Chỉ có thể đợi tương lai khi tu luyện mạnh hơn á, sẽ trở lại nhận khiêu chiến của Ti Cầu thôi. Về phần hành vi của ta, chủ yếu là do vô số thanh niên kim giác tộc tới khiêu chiến á, ta cũng sợ, cũng xin Đồ Lạc trưởng lão bao dung cho. Đồ Lạc tròn con mắt nhìn La Phong. Gã, một hài tử duy nhất của Nguyên lão trở thành thần linh bất hủ, năm tháng dài đằng đẵng. Các thân nhân khác của Nguyên lão sớm đã chết hết rồi, chỉ còn lại có Đồ Lạc này. Đồ Lạc mặc dù chỉ là thần linh cấp phong hồ, nhưng vì thân phận đặc thù, do đó địa vị cực cao. Việc của Ti Lâm, Ti Cầu làm cho Đồ Lạc rất bất mãn với La Phong. Nhưng mà lúc trước ở đại điện, gã cũng không dám quấy rối trước mặt cha. Nhưng một khi ra khỏi đại điện, gã đã muốn tìm La Phong làm phiền. Nhưng mà La Phong chịu thua rồi, tự nhận không bằng Ti Cầu rồi, làm sao bây giờ đây? Đồ Lạc nheo mắt. Chờ thực lực ta đề cao có đủ tự tin đối với Ti Cầu, một khi tới Kim Giác tộc, nhất định sẽ đánh một trận với Ti Cầu. Vì phần bây giờ hả, thực sự là không đủ thực lực đó. La Phong khẽ hành lễ. Đồ Lạc trưởng lão nè, nếu không có chuyện gì khác á, ta xin đi trước nha. Đồ Lạc chỉ có thể khẽ gật đầu. La Phong hữu lễ dẫn theo Địch Luân tự phiên kỳ trưởng lão rời đi. Đồ Lạc đứng đó hồi lâu đến mức không nói chuyện được cái gì. La Phong hành tẩu bên trong Nguyên lão thần cung, cũng chạm mặt Ti Cầu, Ti Lâm ở Nguyên lão thần cung. Nhân loại La Phong, xin nhận khiêu chiến của ta. Ti Cầu chặn trước mặt La Phong. Ta còn có việc nữa, xin nhường đường cho. La Phong nói. Địch Luân bên cạnh phóng thích ra lực bất hủ. Bất hủ lực cường đại quét Ti Cầu bay qua một bên như quét bụi. Còn 3 người La Phong, Địch Luân, tử phiên kỳ trưởng lão thì nhanh chóng bỏ đi. Ti Cầu giận ngứa cả răng. La Phong đi trong Nguyên lão thần cung quanh co sâu thẳm, trong lòng thì đang tự nhủ. Đã tìm hiểu thánh bia rồi, cũng lấy được bí điển diễn thần tam thập lục động rồi. Vậy ta nên ly khai thôi. Nhiều nhất là đi thăm lại tháp văn bộ, sau đó phải về hiện ngân hà rồi. Kế tiếp ta phải đổi dạng tâm khống hùng bí pháp. Bí pháp đó cũng đắt ghê hùng, nhưng mà việc khống chế trùng tộc mẫu sào thì cũng đáng mà. Tu luyện trên địa cầu một thời gian, đợi hoàn toàn khống chế xong trùng tộc mẫu sào có thể đi Hỗn Độn Thành. Đi Hỗn Độn Thành tìm hiểu tu luyện một thời gian, ta có vài lần cơ hội tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, cũng có thể sử dụng hết rồi. Thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định đều có tư cách tiến vào Hỗn Độn Thành. Khi vừa mới gia nhập cấp vũ trụ, có cơ hội tu luyện ở Hỗn Độn Thành miễn phí ước chừng 30 năm, cũng là lần đầu tiên đám người La Phong đi Hỗn Độn Thành. Khi tới cấp vực chủ, có cơ hội miễn phí tu luyện ước chừng 300 năm ở Hỗn Độn Thành, vũ trụ sơ khai. Cấp giới chủ có miễn phí tu luyện ước chừng 3.000 năm ở Hỗn Độn Thành. Đây đều là miễn phí, thuộc loại đặc quyền của đệ tử trung tâm. Đồng thời tiến vào Hỗn Độn Thành, cấp vực chủ cũng được miễn phí tu luyện 300 năm. Nhưng mà La Phong hoàn toàn có thể tu luyện 500 năm, 1.000 năm, duy nhất là giá rất đắt mà thôi. Muốn ở lại thời gian dài, cần dùng điểm tích lũy để đổi. Tu luyện càng lâu, mất càng nhiều điểm tích lũy. Nếu như mà đủ điểm tích lũy, cho dù ở lại Hỗn Độn Thành tu luyện vạn năm, 10 vạn năm cũng có thể được. Một khi điểm tích lũy hết, Hỗn Độn Thành sẽ cưỡng ép buộc La Phong phải ly khai. La Phong vừa nghĩ tới việc tương lai, đồng thời cũng dẫn Địch Luân, tử phiên kỳ trưởng lão đi ra khỏi Nguyên lão thần cung. Điện hạ! Nằm giới chủ, Tạp Thập Na tới nghênh đón. Chúng ta đi thôi. La Phong hạ lệnh. Nhân loại La Phong điện hạ! Nhân loại La Phong điện hạ! Một thanh âm có vẻ rất nhiệt tình vang lên. La Phong nhìn ra phía trước, chỉ thấy xa xa có một cái bóng mơ hồ nhanh chóng lướt tới. Nháy mắt đã cách La Phong mấy chục thước, rồi ngưng tụ thành một nam tử mặc chiến khải màu xám đá. Mắt thoáng ánh lên màu đỏ của bảo thạch. Con ngươi màu đỏ đang nhìn La Phong, mỉm cười, nói: Ta tên là Khắc Bố, Khắc bố! Tử phiên kỳ trưởng lão kinh ngạc hô. Tử phiên kỳ trưởng lão! Nam tử chiến khải màu xám đá khẽ khom người tỏ ra vẻ tôn kính. La Phong nghi hoặc nhìn về phía tử phiên kỳ. Tử phiên kỳ cười, nói. La Phong điện hạ nè, vị này là Khắc bố trưởng lão, một vị thần linh bất hủ của bộ lạc Đà Yến. Từng mấy lần tham gia chiến tranh giữa nhân loại và tộc quần khác, có không ít bằng hữu nhân loại. Hả? La Phong nhìn về phía thần linh bất hủ tên là Khắc bố này. Thời gian qua ta ở trong thánh thành có nghe nói về việc của La Phong điện hạ đây, luôn không dám quấy rầy. Đánh giá chắc là cuối cùng điện hạ sắp ly khai rồi, do đó mới tới tống biệt nè. Nam tử chiến khải màu xám đá cười, nói. Có thể ở ngay tại quê nhà ta mà thấy được nhân loại, rõ là một việc làm cho người ta phải vui mừng nha. La Phong cười, gật đầu. Không biết điện hạ đi tới tạp tự áo thế giới chúng ta lâu nay đã đi những nơi nào rồi vậy? Nam tử chiến khải màu xám đá cười, nói. Cũng ở thánh thành, và cả tháp văn bộ nữa. La Phong nói. Khắc bố trưởng lão này vội nói. La Phong điện hạ nè. Quê nhà tộc quần kim giác ta là lạp thứ áo thế giới, dù sao cũng có lịch sử vô cùng lâu dài, có rất nhiều nơi kỳ diệu thần kỳ nha, cũng có rất nhiều nơi cực kỳ hữu ích cho tu luyện, người có tới đó xem chưa vậy? Hả? Có những nơi đặc thù nào vậy? La Phong tùy ý hỏi lại nhưng mà không có hứng thú gì nhiều. Vì lạp thứ áo thế giới là một đại lục rộng lớn được kiến tạo, tuyệt nhiên không phải do vũ trụ diễn biến hình thành, cho dù trong lịch sử kim giác tộc có một vài cường giả sau khi chết đã để lại bảo vật, e rằng cũng sớm đã bị vét sạch cả rồi. Khắc bố trưởng lão phát giác việc La Phong không có hứng thú gì, không khỏi thầm nghĩ. Chủ nhân muốn ta không tiếc mọi giá, giết chết nhân loại La Phong, nhưng mà bên cạnh hắn lại có một bất hủ hộ vệ nhân loại, còn có tử phiên kỳ kia nữa. Hai người bọn họ thực lực đều trên xa ta, chỉ cần họ ở đó, ta căn bản không thể giết chết La Phong được. Nếu không thể giết nhân loại La Phong này ở lập tự áo thế giới, e rằng ta không còn cơ hội nữa rồi. Sau khi linh hồn bị xâm nhập khống chế, tuyệt đối sẽ trung thành với chủ nhân. Lệnh chủ nhân là quan trọng nhất, cho dù hy sinh sinh mạng cũng không quan tâm. Kiểm chắc tộc ta có gia quy, một khi đạt tới cấp vũ trụ phải ly khai bộ lạc, ra ngoài lịch lãm lang bạc. Khắc bố trưởng lão nói. Do đó ở một vài nơi hoang du, trong lạp thứ áo thế giới, sẽ có một vài thần điện do thần linh bất hủ kiến tạo, thu những người lang bạc xuất sắc vào thần điện. Kiểm tra tộc ta cũng cổ vũ những nhân vật cường đại đi tới một vài nơi hoang dã kiến tạo thần điện, cũng dẫn đến việc các thanh niên trong tộc cũng rất muốn lịch lãm lang bạc. La Phong nở nụ cười. Thời gian dài đằng đẵng tuế nguyệt, một vài nhân vật cường đại đã ngã xuống lưu lại một vài di tích, các nguyên lão kiểm tra tộc ta cũng sẽ không cố ý đi thầm bảo. Khắc bố cười nói. Còn các thần linh bất hủ mà muốn thăm dò cả lạp tư áo thế giới thì căn bản là không thực tế rồi, do đó vẫn có rất nhiều nơi kỳ diệu. Đồng thời ở kim giác tộc của ta, các thần linh bất hủ để giúp cho tộc nhân thực lực bình thường phát triển cũng kiến tạo ra một vài chỗ cùng loại với thánh thành đó nha. Thánh bi tháp dù sao cũng chỉ là có hiệu quả với cường giả theo không gian kim nhất mạch thôi, còn việc cảm ngộ quy luật của các cường giả khác cũng có một vài chỗ đặc thù mà. La Phong khẽ lắc đầu. Được rồi, ta không có hứng thú đâu. Có một nơi điện hạ không đi thì thật sự rất đáng tiếc đó nha. Trí năng quang não trên bao cổ tay Khắc bố đột nhiên bắn ra một luồng hào quang, rồi giữa không trung hình thành một cái màn hình. Màn hình này xuất hiện một vài bức ảnh đơn giản. Nơi này nhất định là nơi mà các cường giả nhân loại khi vào kim giác tộc ta đều phải đi. La Phong một mặt rất tùy ý, vừa liếc thấy những hình ảnh này, lập tức cả người muốn rung lên, mắt nhất thời lóe lên. Hắn nhìn như đóng đinh vào cái hình ảnh đó. Sao lại? Trong lòng La Phong nổi sóng. Hình ảnh trên đó có một hẻm núi sơn mạch, bên trong có một pho tượng khổng lồ. Cả pho tượng hoàn chỉnh là một con quái thú khổng lồ cùng loại với thằn lằn. Còn thằn lằn một sừng khổng lồ đó sinh ra uy áp vô hình thông qua cái màn ảnh cũng làm cho người ta ớn lạnh. Là nó, thần thú, là pho tượng thần thú. La Phong nhìn như đóng đinh vào cái hình ảnh này. Một vài kỳ ngộ ở huyết lạc đại lục làm cho La Phong biết về việc vào thời kỳ rất lâu trước đây, trên huyết lạc đại lục có trận chiến quyết đấu giữa một con thần thú vô cùng đáng sợ và siêu tồn tại của công ty vũ trụ giả định. Mặc dù không từng thấy thần thú, nhưng La Phong lại có thể cảm giác được sự đáng sợ của thần thú. Vượt xa kim giác cự thú, vượt xa hủy sa cự thú. Khắc bố trưởng lão thấy vẻ mặt của La Phong, nhất thời cười khẽ. Nơi này nhất định là chỗ vô cùng đặc thù ở kim giác tộc của ta đó nha. Cũng là nơi các nhân vật cường đại của nhân loại khi tới đây cơ hội ai cũng phải tới. Thần thú hợp cốc đó nha. Thần thú hợp cốc hả? La Phong nhìn Khắc Bố trưởng lão. Tộc quần Kim Giác cũng gọi pho tượng đó là thần thú. Tồn tại vĩ đại nhất tộc ta, Nguyên lão Hy La Đa đã từng nói, tuyệt học của hắn là từ việc cảm ngộ pho tượng thần thú này đó nha. Khắc Bố trưởng lão cảm thán nói, lúc đó Nguyên lão Hy La Đa còn nói là chỉ cần ai có thể hiểu được pho tượng thần thú khổng lồ này thì sẽ có thực lực sánh ngang với ngài. La Phong toàn thân rung lên, thực lực sánh ngang với Hy La Đa. Hy La Đa là nhân vật đứng đầu vĩ đại nhất cả tộc quần Kim Giác, một mình trấn thủ cả tộc quần, gã vĩ đại như thế nào chứ? Nguyên nhân chính là vì Nguyên lão Hy La Đa đã nói như vậy, nên vô số năm qua, vô số tộc nhân chúng ta đều tới quan khán pho tượng thần thú khổng lồ này, nhưng mà chưa ai phát hiện ra bí ẩn cả, cho dù các nguyên lão cũng chưa nghe nói có vị nguyên lão nào hiểu được pho tượng thần thú khổng lồ này. Đến cả rất nhiều nhân vật vĩ đại nhân loại các ngươi cũng đã đi tới nơi này để quan khán pho tượng thần thú khổng lồ, muốn hiểu cho được cái pho tượng thần thú đó để có thực lực sánh ngang với Hy La Đa, nhưng mà tự hồ chưa nghe nói ai hiểu được nó cả nữa. Đương nhiên có lẽ trong nhân loại có nhân vật vĩ đại hiểu được pho tượng thần thú khổng lồ này, nhưng có thể đã không công khai việc đó đó. La Phong cười khanh khách. Nguyên lai nhân vật vĩ đại nhất lịch sử Kim Giác tộc Hy La Đa có năng lực như vậy là nhờ hiểu được pho tượng này. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nè, có việc như vậy không vậy? La Phong nhìn về phía Tử Phiên Kỳ bên cạnh hỏi. Tử Phiên Kỳ gật đầu, lập tức cười lắc đầu. Nhưng mà vô số năm qua, ngoại trừ Hy La Đa vĩ đại, không có ai có thể hiểu được pho tượng thần thú này. Cho dù là ta thấy pho tượng thần thú khổng lồ đó, cũng chỉ cảm thấy nó là một pho tượng rất bình thường. Những điều khắc họa văn trên đó cũng không có gì đặc thù, căn bản là nhìn không rõ đó. Thậm chí còn Kim Giác tộc ta đã từng có nguyên lão tới quan sát nữa, thẩm thấu vào pho tượng khổng lồ ra, xem trong pho tượng thần thú khổng lồ này để suy nghĩ xem có bí mật đặc thù gì hay không. Nhưng mà vì tôn trọng Nguyên lão Hy La Đa cũng với điều tin lời Hy La Đa nguyên lão, do đó tuyệt đối cấm phá cái pho tượng thần thú khổng lồ. Nhưng mà cũng nhìn không ra cái gì cả mà. Tử Phiên Kỳ lắc đầu, La Phong thầm kinh hãi. Tử Phiên Kỳ là nhân vật bất hủ thần linh cấp phong vương mạnh mẽ, có thể thuấn di. Nếu để trong Càn Vu vũ trụ quốc, e rằng cũng chỉ có Càn Vu quốc chủ là mạnh hơn ông ta mà thôi. Tồn tại như vậy mà cũng nhìn không ra. Đưa ta đi đi. La Phong nói thẳng. Hết tập 143 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.